Truyện ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 70. Tư Văn Trá nghe được câu này, khuôn mặt tuấn tú nhất thời như có gió xuân phất qua, sáng béo lạnh lùng cũng tản đi không ít. Ngay cả đôi mắt cũng ẩn theo một chút tươi cười, nhìn Thường Hy nói: cô dám cùng bản thái tử nói điều kiện, chê mạng quá dài sao? Biết là khó giữ mạng, Thường Hy vốn đang lo lắng không thôi, lại nghe được thanh âm Tiêu Vân Trán xen lẫn một chút tức giận, trong lòng nhất thời chìm xuống, nói: nô tỳ không muốn chết, nhưng để sống được cũng rất khó khăn, tính mạng của nô tỳ đều nằm trong tay thái tử. Thường Hy nói đến đây nhưng không có tiếp tục nói thêm nữa. Nàng muốn biết Tiêu Vân Trán sẽ phản ứng như thế nào. Nếu hắn có thể tiếp nhận lời của nàng, như vậy điều kiện nàng sắp đưa ra 8-9 phần là có thể đạt được. Còn nếu hắn phản ứng kịch liệt, như vậy là càng không cần phải nói, nhiều lời cũng vô dụng. Tiêu Vân Trán đặt cuốn sách trong tay xuống bàn, nhìn thẳng Thường Hy. Ánh mắt sắc bén càng không ngừng quét qua khuôn mặt kiên định của nàng. Lâm mà nhẹ nhấn lên một chút: cô nói thử điều kiện của cô là gì? Nô tỳ cùng Phùng Lương đệ chính là tú nữ cùng nhau vào cùng. Không dám nói là hiểu rõ nàng, nhưng là thời điểm ở Vịnh Hạng Cung cũng đã từng gặp qua vài lần, có chút tính hiệp biến tính tình nàng. Thái tử gia nếu thật muốn nô tỳ đi phục vụ Phùng Lương đệ, kính xin thái tử gia bảo toàn tính mạng cho nô tỳ. Nô tỳ không muốn chết ở trong thâm cung này, nô tỳ còn muốn 5 năm sau đồng tổ cùng người nhà. Thường Hy từng câu đem điều kiện của mình nói ra, cũng chậm rãi quỳ xuống. Thường Hy biến lời nói của mình đâu chỉ là lớn mật, quá thật chính là dùng từ vô cùng lớn mật để hình dung. Cùng đơn rẻ còn chưa có vào cùng, đang đà ở bên cạnh thái tử gièm pha danh dự của nàng ta. Đây chính là thủ đoạn cấm kỵ của hoàng cung. Nhưng Thường Hy biết, nếu không nói ra, dựa vào tính tình Phùng Thư Nhã, còn có cả Vân Thành lúc nào cũng chăm chăm nhìn nàng, cái màn nhỏ của nàng thật khó có thể giữ. Nếu để cho Tiêu Vân Trán chọn lựa giữa nàng và Vân Thành, 8-9 phần là hắn sẽ lựa chọn tin tưởng Vân Thành mà không phải nàng. Không có chứng cớ rõ ràng chứng minh Vân Thành quả thật có ý đồ xấu xa với nàng, vậy cũng không thể dễ dàng tố cáo nàng ta. Một khi đã nói ra khỏi miệng, hoặc là sẽ chặt chẽ đem Vân Thành kéo xuống, hoặc là nàng sẽ bị loạn cùng đánh chết. Ý của cô là lương đệ của bản thái tử lòng dạ độc ác, đe dọa đến tính mạng của cô. Thanh âm Tiêu Vân Trá nghe không ra hỉ nộ, cứ nhẹ nhàng làm cho lòng người cũng cảm thấy lo lắng. Thường thì cúi đầu, như là bằng bất cứ giá nào da mặn cũng đành phải dày lên. Nô tỳ cũng là nữ nhân, nô tỳ cũng không hy vọng bên cạnh mình có một nữ nhân khác còn xinh đẹp hơn cả mình, ngày ngày theo bên cạnh hấp dẫn trượng phu của mình. Nhưng mà cô so với lương đệ của bản thái tử đẹp hơn sao? Thanh âm Tiêu Vân Trán mang theo một tia chăm chọc, ánh mắt nhìn Thường Hy là nhiều hơn một chút đùa giỡn, nói tiếp: cô thật đúng là không biết ngượng. Thường Hy sắc mặt phi hồng, nắm chặt góc áo nói: nô tỳ đối với dung mạo của mình vẫn rất có lòng tin, thái tử gia không cần chăm chọc. Về điểm này, nô tỳ có thể ngẩng đầu lớn tiếng nói. Tiêu Vân Trán không biết vì sao đột nhiên lại bật cười, nhìn Thường Hy sắc mặt đỏ bừng xấu hổ, nhưng vẫn là cố chấp nói. Sắc bén trong ánh mắt chậm rãi thôi lùi, đứng dậy đi đến trước mặt Thường Hy, từ trên cao nhìn xuống nói: bạn thái tử cũng không thích nữ nhân ngực lớn não nhỏ, tướng mạo đẹp mà vô dụng. Thường Hy cố hồ là không ngẩng đầu lên được, hàm răng nghiến ngang kéo một hồi lâu mới nói: nô tỳ không phải kẻ ngu ngốc, ít nhất cũng hiểu được lúc nào thì nên làm chuyện gì, nếu không tối nay cũng không liệu chết tới đây. Cô muốn ta giữ tính mạng cho cô, nhưng cô làm được gì cho bản thái tử đây? Tiêu Vân Trác cũng không làm những chuyện không có lợi, trong mắt lóe lên một tia hài hước. Thường Hy khẽ cắn răng, bây giờ không phải là thời điểm giấu tài, chỉ có khiến Tiêu Vân Trác hiểu được sự thông tuệ của nàng thì thì mới ra mới có được một con đường sống, vì vậy mới nói. Phùng Tư Nhã chính là nữ nhi của tổng đốc Giang Nam Phùng Lập Lâm. Trong nhà có thể gọi là quyền thế. Đường Kim Tấn Thượng không làm thái tử phi, nhưng là để Phùng Tư Nhã làm đương đệ. Như vậy, có thể thấy được hoàng thượng cũng là túy ông chi ý bất tại tổ. Mà vì thái tử vốn là người người mơ ước. Hôm nay lại lấy một nữ nhân quyền thế như vậy. Chỉ cần là người có chút hiểu biết cũng nhận ra được huyền cơ trong đó. Cho nên, nô tỳ không muốn đi hầu hạ Phùng lương đệ. Bởi vì, nếu như nô tỳ thật sự bị nàng hại chết, đến lúc đó, người nào sẽ vì một nô tỳ hèn mọn mà đi hỏi tội của nàng? Điều này, nô tỳ tự biết được. Nếu như thái tử gia nhất định muốn nô tỳ đi hầu hạ Phùng lương đệ, nô tỳ cũng không dám có phản kháng. Chẳng qua là, nếu thái tử giữ được cho nô tỳ một mạng, nô tỳ cũng không phục lòng ngài. Điều gì của nô tỳ mặc dù ti tiện, nhưng lại có một phụ thân có tiền. Ba ca ca am hiểu danh thường, một người mẹ có thể hô phong hoán vũ ở thương giới. Đây, tất cả sẽ trở thành cánh tay trợ lực của thái tử gia. Tiêu Vân Trá một phen bắt đựng cánh tay Thường Hy thấm giọng quát. Tiện tỳ lớn mật, lại dám vọng nghị triều chính, phỉ bán thánh thượng. Cô có biết đây là tội chu di cũ tộc không? Thường Hy nghe đến câu cuối cùng cũng buông lỏng. Lo lắng trong lòng một chút cũng không còn. Khóe miệng khẽ nhếch, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Vân Trác nói. Nô tỳ nếu đã vào Đông Cung thì chính là người của Đông Cung. Thế tự tốt thì nô tỳ cũng tốt. Nha mẹ nô tỳ cũng vậy. Điểm đạo lý này nô tỳ còn có thể biết được. Tiêu Vân Trác chậm rãi buông ra cánh tay Thường Hy. Trong lúc bất chợt phát hiện ra, nữ nhân trước mắt này không chỉ xinh đẹp mà còn thông tuệ vô cùng. Nhớ tới, hắn dám đạp hai chân của hắn có chút giả mang. Quan trọng nhất là, nữ nhân này thật lớn mật, ở trước mặt hắn dám nói ra những lời này. Phần can đảm ấy, các cả nam tử cũng không có được. Ngô Thường Hy, nếu lời hôm nay truyền ra ngoài, ngô gia của cô sẽ có hậu quả gì? Thanh âm Tiêu Vân Tráng phiêu phiêu, tứ hồ không có một chút phân lượng. Nhưng là, lời nói sắc bén lại làm cho kẻ khác rung lên. Nô tỳ vốn đã sắp bước vào tử lộ, còn có cái gì đáng sợ? Huống chi nô tỳ tin tưởng thái tử gia, ta làm sao có thể buông tha trợ lực tốt như vậy? Nhất là khi Phùng lương đệ vào Đông Cung, chỗ dùng của nô tỳ càng lớn. Thường Hy đang ám chỉ, thay vì để nàng làm thị cho Phùng Thư Nhã, không bằng dùng nàng kiềm chế nàng ta như một nước cờ thuận lợi. Tiêu Vân Tráng gắt gao nhìn chằm chằm Thường Hy nhẹ nhàng nói, thận cái gì cũng không sợ sao? Thường Hy khẽ run lên. Tiêu Văn Tráng chăm chọc nói, không có bản lĩnh như vậy thì đừng có dễ dàng nói ra, nhưng mà ít nhất cô cũng có một chuyện đáng phải sợ hãi, không phải sao? Thường Hy thần sắc nhất thời có chút bất an. Chuyện ngày đó ở Đài Thị Tạ, cái đêm này có lẽ nàng sẽ bị Tiêu Văn Tráng nắm khít khao ở trong lòng bàn tay. Chỉ sợ là cơ hội dứt thân ra cũng không có. Nhưng hiện tại, nàng cũng không có khả năng nghĩ được xa như vậy. Trầm giọng nói, con thỏ nắm lên cũng có thể cắn người. Nay Bồ Tát cũng có ba phần tính đất. Huống chi, thái tử gia đã biến tính khí nô tỳ chẳng phải tốt đẹp gì, là người rất hẹp hòi. Nô tỳ không phải thánh nhân, chậm tới người nhất định sẽ liều mạng. Trướng cảnh báo hắn, nếu như Tiêu Vân Tráng là quá phận, nàng cũng sẽ không dễ dàng lùi về phía sau. Tiêu Vân Trá nghe vậy, thần sắc biến đổi, hư lạnh một tiếng vẫy tay áo bỏ đi. Thường Hy vừa muốn mở miệng gọi hắn, tuy nhiên lại không dám nói lên tiếng. Nhìn thân ảnh hắn biến mất ở cửa, không khỏi thầm quán một câu. Nếu người không phải là thái tử, cô nãy nãy đây cũng sẽ không ăn nói khép néo với người như vậy. Đáng thường, ta lớn bằng ngần này. Mấy ngày này ở Đông Cung bị ăn tức so với ở nhà vài chục năm, còn muốn nhiều hơn. Không nói phá hủy Đông Cung của người, là người nên nở nụ cười vụng rồi. Nói hận này, ta tạm thời nhớ. Chờ thời điểm ngày nào đó, người rồng bơi nước cạn, ta từ từ báo thù cũng chưa muộn. Nghĩ chán chê, Thường Hy mới phát hiện, người này căn bản không có nói nàng có phải đi phục vụ Phùng Thư Nhã hay không. bất đắc dĩ, Thần Hy không thể làm gì hơn là trở về phòng mình. Nằm trên giường lăn qua lộn lại cũng không ngủ được. Tiêu Vân Trán rốt cuộc sẽ bán nàng đi sao? Nàng nói xong mấy cái điều kiện kia, đến tục cùng là hắn đã trọng đồng chưa? Xong việc, nên chết một câu hắn cũng không thèm lưu lại. Cứ vậy công mông đi thẳng, để nàng nằm đây trăng trọng mất ngủ cả đêm thôi. Lão thiên gia cho thiên lôi đánh chết hắn đi, để cho nàng còn phải nghỉ đông nghỉ tay, đón xem hắn sẽ xử trí thế nào. Thần Hy tức giận ngồi dậy, đưa tay ôm đầu gối, một chúng cũng không có buồn ngủ. Nàng làm sao còn tâm trạng đi ngủ? Thật sự là giống như kiến bò trên chảo nóng. Lửa cháy bỏ thêm dầu, thật là không thể sống yên ổn. Thường Hy xuống giường, hung hăng dậm trên mặt đất vài cái. Hằng dưới chân không phải là Tiêu Vân Trác, đến nàng đạp chết mới có thể hạ giận. Thật sự không ngủ được, Thường Hy lại nghĩ đến lúc ở trong trường trốt, đang nhặt một món đồ kia, đưa tay đốt ngọn đèn dầu tỉ mỉ xem xét. Là một chiếc trăm hoa mai bằng bạc, được chế tán tinh tế. So với mấy thứ tục phẩm được bày bán trên đường thì tinh xảo hơn nhiều. Thường Hy lúc đầu nhìn thoáng qua chỉ cho là một lá xác, lại không nghĩ tới đây cương nhiên lại là trăm bản của nữ nhân. Chẳng lẽ ở trong rừng trốt cố ý để cho nàng bại lộ là một nữ nhân gây nên sao? Chỉ là một nữ nhân nho nhỏ sao có thể dùng sức có thành vô thức nắm trong rừng trốt ném ra trăm bạc mà lại tạo được tiếng động lớn như thế? Thường Hy lăn qua lộn lại nhìn trăm bạc. Thường Hy biết, nếu như vật này từ ngoài cung tiến vào, mà cửa hàng vàng bạc ngoài cung đều có ký hiệu riêng biệt, ở trăm bạc nhất định có thể tìm được. Còn nếu như không có ký thì nhất định là vật trong cung. Quả nhiên, ở phía mặt trong của trăm bạc, Thường Hy phát hiện được một cái ký hiệu hình cây trúc nho nhỏ. Nàng nhớ rõ ký hiệu này là của cửa hàng bạc Lý Ký ở Vân Đồ. Những ngày đó, nàng vô cùng yêu thích một món đồ trang sức ở đó, nên có thể dễ dàng nhận ra. Cửa hàng bạc Lý Ký có một đặc điểm chính là và một dạng đồ trang sức, số lượng làm ra cũng không phải là nhiều. Nếu như trăm bạc này thực sự ở Lý Ký, như vậy nàng có thể đến đó để tra ra dấu vết rồi. Nghĩ tới đây, Thường Hy hơi thở vào nhẹ nhõm, nhưng là làm sao để xuất cung đi thăm dò, đây là một chuyện phiền não khác. Trước mắt nhất định là không ra được, cho nên Thường Hy chỉ có thể đem trăm bản này cất đi, đợi ngày nào đó sẽ tính tiếp. Đứng lên quan sát cả gian phòng, Thường Hy đem vật này cấn vào một nơi bí mật, miễn cho kẻ ám toán nàng tìm lại được trở về. Cuối cùng, rơi vào mắt nàng, chính là nền cảnh hơi nhô ra. Thường Hy lộ ra một cái mỉm cười tinh quái. Cúi người đi xuống tới bên chân giường. Đèn phiến gạch lát khẽ nghiêng ra một chút. Lấy tay cào cắn mịn ra một khoảng hơi nồng. Sau đó đem trăm bạc thả xuống và đem cắt mịn lấp đầy. Lúc này mới hài lòng mỉm cười. Nàng đem cắt mịn dư thừa quét sạch sẽ. Rồi cả lao đi một tầng mồ hôi trên trán. Một lần nữa nằm lại trên giường. Đến tục cùng là người nào muốn đẩy nàng vào chỗ chết đầy? Cần biết rằng dưới tình huống như thế, chỉ cần sơ ý một chút cũng sẽ biến thành gian tế nghe lén. Chỉ sợ là ngay cả mạng sống cũng không còn. Người đầu tiên Thường Hy nghĩ đến chính là Vân Thành. Bởi vì ở Đông Cung, chỉ có duy nhất Vân Thành có địch ý với nàng, và lại thỉnh thoảng làm khó nàng. Lần này còn muốn đem nàng đều đến bên người Phùng Tư Nhã. Nghĩ thế nào cũng cảm thấy Vân Thành cực kỳ đáng nghi. Nhưng là Thường Hy lại cảm thấy Vân Thành không phải là loại người ngu ngốc như vậy. Có thể mò lên được chứng quản sự cô ở Đông Cung, làm sao có thể là người đơn giản đây? Làm sao có thể dùng một chiếc trăm bạc lớn như vậy để người ta có thể dễ dàng tra ra tung tích chứ? Thường Hy lại lật người, bên ngoài cửa sổ ánh trăng sáng rọi chiếu vào, vậy lên bóng đêm yên tĩnh, một tầng bạn sáng mềm mông. Vân Thành sẽ không phải là người thiếu thận trọng như vậy. Nhưng nếu như không phải nàng ta, thì sẽ là ai đây? Thường Hy đi tới nơi này còn chưa có đắc tội người nào mà. Ngoài Vân Thành ra, nàng chỉ tiếp xúc với Tiêu Hà cùng Vạn Thu thôi. Hai người đó hẳn sẽ không phải loại người như thế chứ. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không đoán ra được là ai. Thường Hy mềm mệt mang màng đi vào giấc ngủ. Đợi đến sáng hôm sau, liền bị từng trận âm thanh vui mừng đánh thức, chợt ngồi dậy. Hôm nay, đang ngày Phùng Tư Nhã cùng với Nhục Thần, Bảo Lâm tiến vào Đông Cung. Thường Hy lập tức xuống giường, vội vội vàng vàng rửa mặt tử tế. Mặn quần áo xong xuôi, ngay cả điểm tâm cũng không kịp ăn chạy ra ngoài. Nàng còn không biết Tiêu Vân Trá rốt cuộc muốn xử trí nàng như thế nào. Nhưng bất kể thế nào, cũng phải hỏi rõ ràng trước khi Phùng Thư Nhã vào cửa. Nhớ đầu, người kia vừa nằm bên gối vừa thổi, bên nàng cũng không hay ho rồi. Vừa mở cửa ra, Thường Hy tiếp xúc nữa, con người bên ngoài đụng thành một đống. Hai người vội vàng ổn định thân mình, lại nghe người kia nói: Ngu tỷ tỷ, tỷ vội vàng hấp tấm làm gì đây? Làm mùi sợ muốn chết. Thiếu chút nữa chúng ta liền thành hồ lô lăn lông lóc rồi. Thường Hy nghe thế mới biết ngoài cửa là Vãn Thù, có chút ngượng ngùng nói: Vãn Thù, sao mùi lại tới đây? Sao lại đi vội vàng như vậy? Mùi đến truyền khẩu dụ của thái tử già. Ngu tỷ tỷ à, báo cho tỷ biến mộng tình bùi. Vãn Thù mím môi cười hì hì không ngừng, cả ánh mắt cũng là ý cười. Thường Hy sửng sốt, có chuyện gì đây? Truyện này được phát trên trang audiotruyendamai.com. Chương 71. Lòng nam nhân cũng sâu tựa kim đáy biển. Tin vui gì cơ, Vãn Thù, ta còn có thể có việc gì vui chứ? Ngồi đừng có nói giỡn. Thường Hy có chút gãi đầu. Tiêu Vân Tráng tên cầm thú kia, chỉ cần không kiếm chuyện với nàng đã là may mắn lắm rồi. Làm sao cũng có thể cho nàng cái tin vui. Ngu tỷ tỷ, đây không phải là nói giỡn. Đằng này trước khi đi, thái tử gia đã phân phó trước mà mọi người. Về sau, tỷ tỷ sẽ đến Danh Nguyệt Điện hầu hạ. Đây không phải là tin vui sao? Vãn Thù có chút hâm mộ nhìn Thường Hy. Doanh Nguyệt Điện nha, bao nhiêu người muốn đi mà cũng không được. Thường Hy ngây ngẩn cả người, lắp bắp nói: Doanh Nguyệt Điện? Thật là như vậy. Vãn Thù thấy bộ dáng Thường Hy kinh ngạc như vậy, trong mắt lóe lên mộng tia dị sắc. Nàng nguyên tưởng rằng Thường Hy sáng sớm đã biết, thế nhưng bây giờ mới được thông báo cho. Thật đúng là làm cho người ta có chút lắng đầu rồi. Đúng vậy đó, Doanh Nguyệt Điện. Ngu tỷ tỷ, tỷ thật đúng là có phúc khí. Bông muội vào trong cung lâu như vậy, vẫn chưa có được đi phục vụ ở Doanh Nguyệt Điện. Không nghĩ tới, tỷ tỷ vừa đến là có thể đi được rồi. Đó là khiến người ta hâm mộ. Vãn Thù không che giấu chút nào hâm mộ cùng mê mẩn của mình. Doanh Nguyệt Điện là nơi nào? Đây chính là nơi cơ mật nhất của thái tử gia. Có thể đến đấy phục vụ đều là những người tin cẩn, là hồng nhân trong Đông Cung. Nàng làm sao lại không muốn đi Doanh Nguyệt Điện phục vụ đây? Chỉ tiếc là tỷ chung không có cái phúc khí đó. Không phải nói sẽ tới Tiêu Hy Điện phục vụ sao? Làm sao lại sẽ đi Doanh Nguyệt Điện? Thường Hy có chút không thể lý giải nổi. Một chút này của Tiêu Vân Trá thành công lại khiến nàng mềm màng. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn cho lẽ không biết làm như vậy sẽ đưa nàng ra nơi đầu sóng ngọn gió. Sau này nhất định sẽ gặp phải những chuyện không hay sao. Hôm nay ngay cả người cùng nàng có chút thân thiết là Vãn Thù còn cảm thấy ghen tị. Huống chi những người xa lạ ở sau lưng nàng nhất định đang ngầm dậm pha bàn tán. Vân Thành chỉ sợ là tức đến nỗi ngay cả miệng cũng muốn xa lệch đi. Ngay tới đây, tâm tình Thường Hy thoáng chút được hóa giải. Có thể dễ dàng làm nàng cảm thấy cao hứng chỉ có điểm này mà thôi. Tâm tư của thái tử gia ai có thể suy đoán được, chỉ là Ngu tỷ tỷ thì cần phải cẩn thận. Phục vụ ở Doanh Nghiệp Điện cũng không giống như ở Triêu Huy Điện. Tại Triêu Huy Điện không có nhiều kiên kỵ như vậy. Thái tử gia bình thường đều làm việc ở nơi đó, cho nên nói chuyện làm việc đều phải cực kỳ cẩn thận.

Người hầu của trên nguyệt điện không phải là phạm vi toàn bộ đông cung. Nó chẳng qua là nghe theo phân phó của một mình thái tử già. Đừng bảo là Vân Thanh cô, ngay cả Chu tổng quản cũng không thể dễ dàng sai khiến người của trên nguyệt điện. Cho nên tất cả mọi người đều muốn đến trên nguyệt điện, vừa nhẹ nhàng lại có mặt mũi, thật là một công việc tốt. Thần sắc Thượng Hy nhất thời chợt sáng lên. Tin tức này không thể nghi ngờ là chuyện tình tốt nhất nàng nghe được trong mấy ngày qua. Sau này đối mặt với Vân Thành cũng không cần không đúng rồi. Thật muốn xem một chút Vân Thành sau khi biết được tin này sẽ có thần sắc gì. Được rồi, đây chính là cả lối suy nghĩ của tiểu nhân. Dĩ nhiên nàng vẫn không có tiên truyền sầm bèn mà là một thánh nhân, cho nên nghĩ như vậy là một chuyện thiên kinh địa nghĩa. Trong lòng Thần Hy quả thật nở hoa, nhưng là ngoài mặt lại bất động thanh sát. Cho dù đối mặt với vạn thù, Thần Hy cũng không thể dễ dàng để cho các nàng thấy được mặt khác của nàng. Bước lên hành lang, quay đầu nhìn lại, thấy được Vân Thanh từ xa đang đi tới. Tục ngữ nói, không phải quan gia không đụng đầu. Họ quả nhiên có thù oán, vừa bước lên khúc rẽ liền chậm mặt.